Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 560, nhất giới chi mẫn, nhất vũ chi thể, trong hư không, cuồng phong gào thét, lôi đình cuồn cuộn, thiên kiếp xuất hiện, thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại hoàn toàn không thấy, căn bản mặc kệ, các kình đạo thánh chính mình độ kiếp, bọn họ dùng sức mạnh của chính bọn họ, vượt qua thiên kiếp, yên lặng quan sát. Cái thiên kiếp này có ba bộ phận tạo thành, cửu cửu hỗn độn thiên kiếp lôi, bão táp thời không, vũ trụ đổ nát, cửu cửu hỗn độn thiên kiếp lôi, làm vì chín tổ chín đạo hỗn độn lôi, tổng cộng 81 đạo, hướng về phía hỗn độn thiên kiếp lôi. Trần Thủ Chuyết hết sức quen thuộc, tu luyện có thành, hắn quen thuộc, chính là đại biểu các kình đạo thánh cũng quen thuộc. Vấn đề không lớn, bão táp thời không, đáng sợ nhất bão táp lớn, ẩn chứa thời gian không gian lực lượng, nát bấy tất cả tồn tại. Cái này là trong vũ trụ sức mạnh đáng sợ nhất một trong, là giả không hạo kiếp, vũ trụ đổ nát, kỳ thực chính là hố đen, không tên xuất hiện, hình thành đáng sợ không gian nát bấy, hấp thu tất cả vật chất tiến vào bên trong, vĩnh viễn biến mất. Ba đại hạo kiếp, tổ hợp cùng nhau, làm vì Trần Thủ Chuyết, kình đạo thánh đạo nhất hạo kiếp. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết căn bản mặc kệ, bởi vì thời khắc này rất nhiều kình đạo thánh, bọn họ cùng nhau độ kiếp, tính cả trả nhất, khô long vinh kiếp diệt thế Trần, tổng cộng 68 cái đạo nhất, cùng một cái hạo kiếp, lại mạnh hạo kiếp, hẳn là cũng là không có vấn đề. Quả nhiên, cùng Trần Thủ Chuyết nghĩ tới như thế, hỗn độn lôi hạ xuống, đình long hoang mạo bay vút lên, cái khác kình đạo thánh phối hợp, cùng nhau chống cự này lôi, đình long hoang mạo, hoàn toàn chính là dường như một cái trí giả, lão hiền giả, xem cái này như ông cụ non, thế nhưng bọn họ thực lực cường hãn, vận chuyển lôi đình dường như uống nước ăn cơm như thế đơn giản. Bọn họ có thể lấy chính mình bạo phát hỗn độn lôi, đối kháng hư không hạ xuống hỗn độn lôi, rất nhanh cửu cửu hỗn độn lôi, chính là bị bọn họ vượt qua một cái hạo kiếp. Lúc này, bão táp thời không hạ xuống, hóa thành vô cùng điện từ như thế bão táp lớn, đi đến nơi nào, tất cả mọi thứ, đều là nát bấy biến mất, phong long tập bạo bay lên. Bọn họ đầu rồng sư thân, ưng ngảo đuôi rồng, đầu mọc một sừng, khắp cả người vảy vàng, răng trắng dữ tợn, giống như kỳ lân, rồi lại không phải kỳ lân, hơn nữa nửa người dưới, nhưng là giao long thân thể. Ở bên cạnh họ, vô số bão táp nổi lên bốn phía, như cùng sống như thế, quay chung quanh nó bồng bềnh múa, phong long tập bạo tính cách dường như phong tinh linh. Như gió không bị bất kỳ hạn chế, bọn họ yêu thích giống như viêm long hắc uyên tụ tập cùng nhau, hình thành đáng sợ bão táp lớn, thế nhưng bọn họ nhưng không có viêm long hắc uyên kỷ luật. Tùy hứng mà đến, tùy hứng mà đi, tụ tán bất định, đung đưa trong gió, phong long tập bảo bao phủ vũ trụ, chính là gió lại là không, tức là không gian. Đồng thời triều long thập quang cùng mộ long cổ nhã cũng là bay lên, triều long thập quang lên cấp đạo nhất có quang yếm, quang kỳ, dương hích, hoa hạc tiên, khôi vũ, sa túy, kim hách, mộ long cổ nhã lên cấp đạo nhất có hâm tam, tây kiêu, mi tiếu phong, ám nhạc, kinh sách, nguyệt trình, hoa dư, minh cơ. Triều long thập quang căn bản không thấy rõ long thể, ông ứng quang long, trên người ánh sáng vô cùng trong suốt sáng ngời, ánh mặt trời ánh sáng, mộ long cổ nhã căn bản không thấy rõ nó dáng dấp, hoàn toàn bóng tối vô tận, hoàng hôn chi ám, bóng tối bắt đầu, màn đêm chi ám, một là sáng sớm ánh sáng, một là màn đêm chi ám, hợp lại cùng nhau. Tức là thần hôn, tức là thời gian không gian tổ hợp cùng nhau, chống đỡ bão táp thời không tập kích. Dần dần bão táp thời không tắt, bị bọn họ chống lại tiêu tan. Sau đó, trong hư không, đột nhiên một cái hố đen xuất hiện. Vũ trụ đổ nát, nó phải đem tất cả hấp thu nhập chính mình trong hố đen. Ở đây một khắc, Kim Long Thanh Bạch, Thanh Long Trường Sinh, Thương Long Nguyên Đức, Viêm Long Hắc Huyên, Khô Long Vinh Kiếp, hóa thành ngũ hành, lại tổ trật tự, tái diễn vũ trụ, tu bổ đổ nát, chỉ là 10 tức, hố đen không cách nào mở rộng, chậm rãi tiêu tan, sau đó vô cùng linh khí hạ xuống, từ trên trời đáp xuống cam lộ, vũ trụ chúc phúc, kình đạo thánh đến đây, toàn bộ lên cấp đạo nhất, Hắc Ca, Mi Gian Xích, Mãnh Tử, Lão Yên, Đại Quân, Nhị Quân, Tụ Lý Thanh, Sát Gian, Lãnh Ly Phong, Hành Vân Mộ, Chỉ Tiêm Sát, Phiêu Đãng Trần, Lạc Nhật Huy, rất nhiều lâu năm kình đạo thánh, đều là lên cấp đạo nhất. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, đến đây thủ hạ mình có thập giai đỉnh cao thiên cầu ngũ tổ, tà vật 6 tôn, cửu giai đạo nhất có kình đạo thánh 88, bát giai thiên tôn đạo binh, đã có 2 cái, bát giai phía dưới, không làm tính toán, sau đó chiến đấu đối mặt cường địch, chỉ có bát giai mới có tư cách ra trận, hiện tại có thể tính làm binh cường mã tráng. Vậy thì tiếp tục đi, tiếp tục hư không trồng trọt, tiếp tục trồng trọt thất đại dược, mỗi một năm cũng có thể nhìn bằng mắt thường thấy thực lực tăng lên. Như vậy, thất đại dược lại là ăn 12 năm, cái này một năm lại là thu hoạch, Trần Thủ Chuyết tiếp tục ăn nữa. Lần này bàn cổ thế giới thu hoạch quýt trắng ăn được thứ 13 viên. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết không tên có một cái cảm giác. Đạo nhất đạo thể, trong hoảng hốt, thật giống hơi ngưng lại, nằm ở một loại kỳ dị trạng thái. Ở đây trong trạng thái, có một loại không tên cảm giác quen thuộc cảm giác, thật giống lúc trước ở cự nhân di tích, Trần Thủ Chuyết tu luyện được đến nhất thế lực lượng cảm giác. Chỉ là cái này cảm ứng không phải lực lượng, mà là nhạy bén, thân thể phản ứng nhạy bén, trực giác cảm ứng nhạy bén, pháp lực vận chuyển nhạy bén, tư duy suy nghĩ nhạy bén, thần hồn cường đại nhạy bén, hết thảy tất cả đều là cực kỳ nhạy bén. Trần Thủ Chuyết một đời tu luyện tất cả 12 cổ thánh trong, cổ thánh Nguyên Vi, cổ thánh Sát Na, lập tức linh ngộ, hai cái này đều là lấy nhạy bén làm trụ cột. Trần Thủ Chuyết trước đây đối với chúng nó vẫn hoàn mỹ trưởng khống. Thời khắc này, hoàn toàn dung hợp, lại không một tia ràng buộc, hoàn toàn hóa thành Trần Thủ Chuyết cổ thánh chi pháp, nhất giới chi mẫn, chính mình nhạy bén, vô hạn tăng cường, đạt đến thế giới này có thể lấy chứa đựng cực hạn. Trần Thủ Chuyết đạo nhất đạo thể, càng thêm hoàn mỹ, đến đây rất nhiều phản ứng, vô hạn nhạy bén, đạt đến cái này vũ trụ có thể lấy dung chứa cực hạn. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, không nghĩ tới có thể như vậy. Bất quá, đến đây quýt trắng đối với Trần Thủ Chuyết mất đi ý nghĩa. Bởi vì tuy rằng quýt trắng có thể lấy vô hạn tăng lên Trần Thủ Chuyết nhạy bén, thế nhưng tăng lên lại nhiều hơn nhạy bén. Ở đây vũ trụ đã đạt đến cực hạn, nhất giới chi mẫn. Sau đó, quýt trắng, Trần Thủ Chuyết cũng là phân cho Thái Thượng Đạo đệ tử. Có nhất thế lực lượng, nhất giới chi mẫn, Trần Thủ Chuyết không nhịn được muốn có được các loài khác tựa như lực lượng. Bất quá vì sao lại có loại này sức mạnh, Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi dò người khác. Hỏi Thủy Sắc lão nhân, lão tổ suy nghĩ một chút nói, cái này nhất thế lực lượng, kỳ thực rất bình thường. Tổ sư, có ý gì? Cái gọi là nhất thế lực lượng, tức là vũ trụ lật đổ, thế nhưng thập giai đỉnh cao, đều là nhất định phải nắm giữ một loại nhất thế lực lượng, mới có thể tấn thăng thập giai. Đây là thập giai đỉnh cao nhập môn tuyến một trong. Trần Thủ Chuyết gật đầu, thì ra là như vậy. Đây là thập giai đỉnh cao nhập môn tuyến, nhất thế lực lượng, cái này vũ trụ có thể lấy dung chứa cực hạn, không phải là vũ trụ lật đổ sao? Biết sau khi Trần Thủ Chuyết tiếp tục tu luyện, tiếp tục ăn năm đại dược, như vậy, đảo mắt 13 năm qua đi, lần này, rốt cục lại có thêm cực hạn, đạo nhất đạo thể, lại là nằm ở một loại kỳ dị trạng thái. Được đến tương tự nhất thế lực lượng, nhất giới chi mẫn đồng dạng lực lượng, đó chính là Trần Thủ Chuyết đạo nhất đạo thể tự thân. Toàn bộ đạo thể, mỗi một cái hạt nhỏ, toàn bộ đạt đến đại viên mãn, đây là Tố Liên, Kim Táo, Bích Ngẫu, mang đến cường đại, Tố Liên tăng cường cốt lực, khiến người ngông nghênh kiên cường, kinh mạch mạnh mẽ, tiềm chất tăng lên. Kim Táo tăng cường máu lực lượng, khiến người khí huyết hai vượng, tinh khí thần tràn trề. Bích Ngẫu tăng cường tâm lực, khiến người đại não dồi dào, trí lực tăng lên, tính toán vô hạn. Đồng thời Trần Thủ Chuyết tu luyện tất cả 12 cổ thánh trong cổ thánh Kim Cương, cổ thánh Đà Sơn, cổ thánh Càn Khôn, lập tức linh ngộ, chúng nó đều là luyện thể chi pháp. Thời khắc này hoàn toàn hóa thành Trần Thủ Chuyết cổ thánh chi pháp. Cùng lúc đó, Trần Thủ Chuyết căn bản nhất thái thượng đạo thể, hỗn độn ma thể, thái nhất đạo thể, hoàn mỹ hợp nhất, hóa thành một loại đạo thể. Đây chính là thuộc về Trần Thủ Chuyết chính mình đạo thể. Bao quát tam đại đạo thể, vượt qua tự mình, sinh ra thuộc về tự mình huy hoàng. Thời khắc này hoàn toàn dung hợp, lại không một tia ràng buộc. Nhất vũ chi thể, đến này đạo thể, Trần Thủ Chuyết đạt đến cực hạn. Điều này làm cho Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, thu hoạch cực lớn. Bất quá theo Trần Thủ Chuyết thái nhất đạo thể dung hợp, xa xôi trong hư không, Đông Hoàng thái nhất nhất thời sững sờ. Thật giống lại nghĩ cái gì? Trần Thủ Chuyết lại không ngừng cố gắng. Thất đại dược còn sót lại xa đường, ngọc cao, nhìn cuối cùng còn có thể sinh ra cái gì nhất thế lực lượng. Nhưng không nghĩ, 7 năm sau khi, bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết cảm giác được hư không chấn động. Cảng Kim Thiền khôi phục như cũ, năm đó đưa Hoa Phi Hoa rời đi, đã nhiều năm như vậy, rốt cục Cảng Kim Thiền khôi phục, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Đến là không sai, hắn đã đáp ứng Đông Hoàng Thái Nhất, đợi đến Cảng Kim Thiền khôi phục, tiễn hắn rời đi. Thế nhưng, đối với Đông Hoàng Thái Nhất, Trần Thủ Chuyết trước sau có chút sợ hãi, tuy rằng hắn nói mình sẽ không làm cái gì, Trần Thủ Chuyết có chút không tin hắn, vì lẽ đó dù là Cảng Kim Thiền, Trần Thủ Chuyết cũng không nghĩ tiễn hắn rời đi. Chính mình lại tu luyện một quãng thời gian đi, chờ đến chính mình trở nên càng mạnh, lại nói tiễn hắn rời đi. Trần Thủ Chuyết chuẩn bị tiếp tục tu luyện, tiếp tục cường đại, thế nhưng, hắn vẫn là coi thường Đông Hoàng Thái Nhất. Bên này Cảng Kim Thiền mới vừa khôi phục, Đông Hoàng Thái Nhất đưa thư Trần Thủ Chuyết. Trần Tiểu Hữu, ta không tên cảm giác Càn Khôn biến hóa, trực giác cảm ứng. Là không phải Cảng Kim Thiền khôi phục, ta nên rời đi cái này vũ trụ. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, cái này không có biện pháp. Đúng, tiền bối, Cảng Kim Thiền đã khôi phục, đó cũng không sai, dựa theo ước định, đưa ta rời đi chứ. Tiền bối, ngài thật xác định rời đi. Tất yếu, được, đúng rồi, tiền bối, lần trước Hoa Phi Hoa tiền bối rời đi, mang đi toàn bộ tinh túc hải. Tiền bối, ngài rời đi là không phải cũng phải mang đi Thái Nhất Tông? Ta sẽ không mang đi Thái Nhất Tông từng cái cây cọng cỏ. Chỉ là ta chính mình rời đi. Tốt lắm, yên tâm đi. Tiểu Hữu, ta sẽ không đối với ngươi làm sao. Ngươi lần này giúp ta, ta tất có thâm tạ. Đông Hoàng Thái Nhất đồng ý rất nhiều lời hứa. Hai người ước định một chỗ địa vực. Trần Thủ Chuyết ở đây đưa Đông Hoàng Thái Nhất rời đi. Đính tốt sau khi, Trần Thủ Chuyết lập tức triệu tập mọi người. Tất cả Thái Thượng Đạo Đại Trưởng Lão mở hội, nghiên cứu việc này, Đông Hoàng Thái Nhất Trần Thủ Chuyết không thể không cẩn thận đối xử. Nghe được Trần Thủ Chuyết từng nói, nhất thời mọi người tất cả xôn xao. Thủy Sắc Lão Nhân cái thứ nhất nói, không được, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất, vạn phần tàn nhẫn, tính cách khó lường, không giúp đỡ hắn, đúng đấy, hắn nhưng là một trong thất tuyệt a. Các người không biết năm đó sự oai phong của hắn. Chúng ta tông môn, ngoại trừ Thái Thượng Đạo Nhất, còn lại không có ai có thể lấy ứng đối hắn. Nhưng là, Lão Tông Chủ cũng đi rồi. Hắn ở, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối không dám như thế buộc ngươi. Đạo Chủ, Lão Nhân gia người cũng đi rồi. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi. Mỗi người đều nói không thể giúp hắn. Thế nhưng cái gì dùng đều không có. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ có thể đem hắn đưa đi. Đây là biện pháp tốt nhất. Bất quá, Thái Thượng Đạo toàn diện ứng đối. Tất cả trưởng lão, lưu lại Thủy Sắc, Trúc Cửu Kiếp, Nhu Đạo Nhân giữ nhà. Tất cả mọi người đều sẽ đi tới nơi đó. Làm vì Trần Thủ Chuyết hộ đạo. Bọn họ ở cách đó không xa chờ đợi. Một cái không được, lập tức trợ giúp, đồng thời chuẩn bị mời Minh Hữu lại đây trợ giúp, chuẩn bị trở lại một tràng thập giai đại chiến. Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán, chính mình thực lực bây giờ cũng không yếu, cũng không cần quá mức e ngại hắn. Đúng hẹn mà đến, Đông Hoàng Thái Nhất lựa chọn nơi là Bắc Hải Hải Vực, một tòa đảo biệt lập. Đảo này khoảng chừng 300 dặm phạm vi, vô cùng hoang vu, chỉ có một đám người cá ở đây sinh sôi. Trần Thủ Chuyết phi độn đến đây, cẩn thận quan sát, ở đây chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất, còn có hắn mang một cái đệ tử, chính là 49 thiên kiếp tử Lục Thiên Quân. Trước đây hắn là Lục Thiên Chính, đã ngã xuống một lần, hiện thực là Lục Thiên Quân, chỉ có bọn họ hai người. Ở đây không có bất luận cấm chế gì mai phục, Đông Hoàng Thái Nhất ung dung tự tại, hoàn toàn không lo lắng. Xa xa nhìn thấy Trần Thủ Chuyết đến đây, lập tức chào hỏi, đến, tiểu hữu, mau mau đưa ta rời đi. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, tiền bối, ngài thật sự chuẩn bị rời đi, mau mau, không muốn phí lời. Trần Thủ Chuyết yên lặng triệu hoán. Nhất thời ở chung quanh hắn, vô tận âm ảnh xuất hiện, hóa sinh vô số xương trắng, hình thành một mảnh không biết tên biển rộng, vũ trụ kỳ điểm hóa thành một cái bến cảng. Tới gần biển rộng, bên tai truyền đến từng trận tiếng hải triều, cực lớn bến tàu ngừng một chiếc thuyền lớn. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, hắn cho rằng Đông Hoàng Thái Nhất sẽ dường như hoa phi hoa như thế, hóa thành nguyên hình, thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là nở nụ cười, vẫn là ban đầu hình người. Hắn cất bước hướng đi biển rộng, nhưng không có lên thuyền, mà là trực tiếp vào biển. Ở hắn vào biển, trong biển rộng, tự sinh một thuyền, hắn lấy pháp lực mình, hóa thành một cái bay lượn vũ trụ thuyền lớn. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, cái này Đông Hoàng Thái Nhất thực lực mạnh mẽ, vượt xa hoa phi hoa. Đông Hoàng Thái Nhất lên thuyền sau khi, Lục Thiên Quân quỳ xuống dập đầu lại, thống ngủ lưu thế, lớn tiếng la lên, cung tiễn tổ sư phi thăng. Ở cái kia trên thuyền lớn, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên xem nói với Trần Thủ Chuyết, tiểu hữu, có hứng thú hay không cùng đi với ta ngoại vũ trụ mở ra thuộc về tại chúng ta gia viên? Trần Thủ Chuyết sững sờ, vội vàng nói, không, ta không đi. Ha ha ha, tiểu hữu, khách khí với ta cái gì? Ta nói rồi, ta sẽ không động ngươi một chút. Thế nhưng ta có thể không có nói không mang theo ngươi cùng đi ra ngoài mở ra vũ trụ. Đó là một cái khác vũ trụ chuyện. Mặc kệ cái này vũ trụ, ta hứa hẹn, ngươi quá mạnh mẽ, lưu lại ngươi ở đây, ta thực sự không yên lòng. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên lôi kéo. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết bị kéo đến cái kia trên thuyền lớn. Cái này cẩu vật, quả hế, ở đây mai phục Trần Thủ Chuyết, đem Trần Thủ Chuyết kéo đến trên thuyền lớn, đưa vào cái khác vũ trụ. Đến đây vì chính mình Thái Nhất Tông diệt trừ cái tai họa này. Thấy cảnh này, Thái Thượng Đạo rất nhiều đại trưởng lão vội vàng qua tới cứu viện, nhưng là căn bản không có dùng. Bọn họ không cách nào tiến vào cảng Kim Thiền trong Đông Hoàng Thái Nhất thuyền lớn. Theo bến cảng về phía trước, liền muốn bay ra cái này vũ trụ. Trần Thủ Chuyết ở đây trên thuyền lớn, thật giống bị vô tận gông xiềng khóa lại, khó có thể nhúc nhích một cái. Thế nhưng hắn một điểm không hoảng hốt, chậm rãi vận kinh, liều mạng giãy giụa.